Đế Bá, chương 83, Tiên Vương giảng kinh cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. 2. Góc truyện audio.com. Cách chương.